Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Đáy mắt Trương Uy lóe lên một tia âm vụ lạnh lẽo. "A, công thiếu gia, đừng nóng, ta dĩ nhiên là sẽ không quên mấy phần của mày đâu." Trước đây, tiểu tử thúi này làm nhục hắn, ngày hôm nay hắn nhất định phải đòi lại công bằng. Diệp Mộ Phàm nhất thời nổi giận. Cùng Húc, ai cho cậu đi ra ngoài? Cùng Húc cởi áo khoác trên người ném sang một bên. Lũ chó đó đã đến tận cửa, đập thẳng vào mặt chúng ta. Tôi làm sao còn có thể co đầu rút cổ ở bên trong? Không phải chỉ đánh nhau thôi sao? Đánh thì đánh, ai sợ ai? Diệp Mộ Phàm quả thực là muốn sứt đầu bể trán. Tính tình của tên này sao lại giống như pháo hoa vậy cơ chứ? Cứ đụng vào là nổ đùng đùng. Diệp Mộ Phàm cắn răng. Diệp ca ca bảo cậu tốt nhất là đợi ở bên trong, không cho phép cậu đi ra ngoài. Cùng Húc nhìn một mảnh hỗn độn ở phim trường, sắc mặt âm phụ. Lần này anh có chuyển lời của Diệp ca cũng vô ích. Hắn không thể bởi vì việc của riêng mình mà làm liên lụy đến toàn bộ đoàn làm phim. Cùng Húc nói xong liền muốn lao ra ngoài, tự mình giải quyết xung đột. Lúc này, Lạc Thần ở bên cạnh mở miệng nói tỉnh queo. Diệp ca, là thương tiếc cho cậu, sợ cậu bị thương đó. Cái câu Diệp ca thương tiếc cho cậu này trong nháy mắt đã khiến cho Cung Húc dừng bước lại. Lạc Thần thừa cơ hội này đem hắn kéo trở ngược lại, tiếp tục mở miệng nói. Huống chi cậu còn là vai chính, nếu như cậu bị thương, ảnh hưởng đối với cả đoàn làm phim sẽ còn nghiêm trọng hơn. Đạo cụ, dụng cụ đều chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là cậu, cậu biết chưa? Diệp Mộ Phàm ở bên cạnh quả thực nghe được lời này mà lệ rơi đầy mặt. Nhìn đi nhìn lại, vẫn luôn là Lạc Thần đáng yêu, hiểu chuyện biết bao nhiêu. Tính khí hăng tiết vịt này của Cung Húc không thể sửa đổi một chút nào hay sao? Ở đối diện, Trương Uy thấy Cung Húc dừng bước không tiến lên, nhất thời trên mặt đầy vẻ giễu cợt. Thời điểm trước đây khi mày cướp đi nữ nhi của tao, không phải là lớn nối lắm hay sao? Thế nào bây giờ lại biến thành con rùa đen giúp đầu rồi hả? Này, mày nói ai là con rùa đen giúp đầu? Cung Húc giống giận. Diệp Mộc Phàm rất sợ Cung Húc lại không kiềm chế được, vội vàng kéo hắn lại. Cung Húc, nhịn một chút, Diệp Bạch đang dẫn người chạy tới đấy. Cung Húc hít sâu một hơi. Họ Trương, mày chờ đó cho tao. Trương Uy nhất thời cười to. Yo, ngu vãi, còn tự coi mình là cung gia nhị thiếu gia cơ đấy. Tao nói cho mày biết, tao là cung bọ cạp. Một khi mày đã chạm tới lòng tự ái của tao, cho dù là ông xa mày, hôm nay có tới đây cũng không cứu được mày đâu. Cùng Húc tức giận nhảy cỡn lên mắng chửi. Ông già tao thì nhăm nho cái gì? Tao nói cho người biết, hậu trường hiện tại của tao so với ông già còn trâu bò hơn nhiều. Mày cứ chờ đó, lão đại tao dẫn người tới rồi, mày nhất định phải chết. Lúc đó tao xỏ mày lên làm bọ cạp chiên bơ. Diệp Mộ Phàm, cái tên già này, ông già hắn nếu như nghe được lời này sợ là sẽ tức muốn chết luôn. Trương Uy cười to không ngớt. Ha ha ha, ui dạo, bà thực sợ, thực sự là sợ mày rồi đó. Đám quân đội bên cạnh cũng cười đầy âm dương xú khí, chế giễu. Công nhị thiếu gia, lão đại của cậu là ai? Chẳng lẽ lại là cái tên tiểu bạch kiểm gọi là Diệp Bạch đấy chứ? Ha ha ha, thật là quá khôi hài rồi. Trương Uy đặt mông ngồi xuống ghế dựa. Được, tao chờ, tao ngược lại muốn nhìn một chút xem vị lão đại châu bò mà mày nói có thể dẫn người nào tới để đối phó với tao. Biểu tình của Trương Uy hoàn toàn là yên tâm, như có một chỗ dựa vững chắc. Vào lúc này, cách đó không xa, bỗng truyền tới một tiếng kinh hô đầy hưng phấn của mấy người nhân viên. Đến rồi, Diệp ca đến rồi. Quá tốt rồi, chỉ cần Diệp ca tới rồi, khẳng định sẽ không có việc gì nữa. Lương theo âm thanh huyên náo của đám người, một chiếc xe màu trắng ở ven đường chậm chậm đi tới. Tất cả các nhân viên của đoàn làm phim đều kích động hướng về phía chiếc xe nhìn sang. Nhất là Lạc Thần, Cung Húc, Đồng Tử, những người luôn một mực đi theo Diệp Bạch từ trước đến giờ. Diệp Bạch đối với bọn họ mà nói, cơ hồ không gì là không thể, không có sự tình nào mà anh ta không thể giải quyết được cả. Cho nên, vừa nhìn thấy xe của Diệp Bạch xuất hiện, tất cả mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Trương Uy thấy vậy, hai con ngươi híp lại. Trước kia, Diệp Bạch làm cho Quan Diệu, cho nên hắn cũng coi như biết chút chút. Nghe nói hắn ta, quả thực là có mấy phần tà tính. Chẳng lẽ hắn thực sự có thể mời được người lợi hại đến trợ giúp sao? Hồng Hoa Tiểu Lâu. Diệp Bạch Oản sau khi phá Kiều Kiều đi, nên chuẩn bị quay trở lại lên trên lầu ngủ cùng với Đường Đường. Chẳng qua là vẫn còn chút lo lắng. Để Kiều Kiều đi một mình có thể có vấn đề gì hay không? Diệp Bạch Oản trầm ngâm. Bên cạnh gã béo gật đầu liên tục. Có vấn đề. Cái gì? Diệp Bạch Oản vội vàng hỏi. Đầu bếp béo ho nhẹ một tiếng. Hích, có thể sẽ xảy ra án mạng. Xảy ra án mạng sao? Diệp Bạch Oản nhất thời cau mày, không nhịn được lại nghĩ. Dù cho Kiều Kiều lợi hại hơn nữa, nhưng dù sao bên đối phương người đông thế mạnh. Tống Cường nhắc nhở. Chủ nhân, Kiều Kiều mỗi khi đánh nhau rất dễ mất khống chế, không thể thu tay lại được đâu. Hải Địch thử dò hỏi. Đúng rồi chủ nhân, mấy người đối phương có lai lịch gì? Nghe nói người cầm đầu là huấn luyện viên tán thủ, những người khác đều là thành viên đội tuyển đã giải nghệ. Diệp Bạch Oản trả lời. Bốn người nghe vậy, toàn bộ đều nghẹn ngào. Đây hoàn toàn là mắc cấp, phun trang bị, là ý đồ sát tân thủ thôn. Cùng lúc đó, nơi phim trường, mọi người không nhìn thấy Diệp Bạch, lại chỉ thấy có một cô bé từ trên xe đi xuống. Chỉ thấy trên người cô bé mặc một chiếc váy màu trắng như người hầu gái, cột hai bím tóc đuôi ngựa rất đáng yêu. Rõ ràng là một tiểu loli đang cười tươi rói. Mọi người đợi nửa ngày, nghĩ rằng trong xe vẫn còn người. Kết quả chỉ có mỗi mình tiểu loli, không còn có ai khác mà xuống xe. Đám người Trương Uy dùng ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía tiểu loli kia, đang giở trò quỷ gì. Làm sao người tới lại chính là một tiểu cô nương? Đoán chừng là tới để chuyển nơi, cao thủ chắc đang ở phía sau đi. Nhìn thấy có người tới, Diệp Mộ Phàm vội vàng chi hỏi. Em là ai? Diệp Bạch đâu? Là Diệp Bạch ca ca, bảo tôi tới. Kiều Kiều trả lời. Diệp Mộ Phàm hạ thấp giọng hỏi. Vậy cậu ấy mời, mời người nào giúp vậy? Kiều Kiều nháy mắt một cái. Anh nói là người tới tọa trấn sao? Ừ, đúng vậy. Diệp Mộ Phàm gật đầu liên tục. Cùng Húc đẩy Diệp Mộ Phàm ra, vội vội vàng vàng chi hỏi. Làm sao lại chỉ có một mình em? Nhân mã của lão đại nhà tôi đâu? Làm sao lại không thấy? Em có phải là người tới chuyển lời hay không? Ồ, anh không phải là đã chết rồi hay sao? Nhìn thấy khuôn mặt của Cung Húc, Kiều Kiều lộ ra vẻ đầy ngạc nhiên. Cung Húc? Cái gì? Kiều Kiều nghiêng đầu. Ồ, anh không phải là đã cùng Thẩm đại tiểu thư cùng nhau chết vì tình rồi sao? Cung Húc rốt cục đã hiểu ra nàng đang nói về cái gì, nhất thời có chút thổn thức. Tiểu muội muội à, đó là phim thôi, là phim không phải là thật. Em bao nhiêu tuổi rồi, ngay cả TV và đời thực cũng không phân biệt được hay sao? Thật ra hắn cũng cảm thấy rất là vui mừng. Lần đầu tiên có người xem phim của hắn lại lộ ra vẻ mê mẩn đến như vậy. Thôi, nói chính sự đi. Em rốt cục là ai vậy? Người mà Diệp ca của anh mời tới giúp đâu rồi? Cung Húc vội vàng hỏi. Kiều Kiều trợn tròn mắt, cười tươi rói mà mở miệng. Nếu như các anh muốn nói đến người tọa trấn, vậy chính là tôi thôi, không có ai khác nữa đâu. Cung Húc, Diệp Mộ Phàm, Lạc Thần. Phim trường bỗng nhiên yên lặng đầy quỷ dị một giây đồng hồ. Người tọa trấn, em đang chọc anh phải không? Cùng húp, lòng tràn đầy chờ mong, đợi Diệp Ca cổ hắn, chân cưỡi cân đậu vân, dẫn theo thiên quân vạn mã tới cứu hắn. Đùng một phát, rơi vào hầm băng lạnh giá, con tim tan vỡ. Diệp Mộ Phàm đưa tay lên trán. Tiểu muội muội à, em đừng có nói giỡn nữa, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Oản oản rốt cục là gặp phải chuyện gì? Làm sao lại có thể phái một tiểu cô nương thoạt nhìn còn chưa tới tuổi vị thanh niên đi tới loại địa phương nguy hiểm này? Đám người Trương Uy nghe được đoạn hối thoại của bọn họ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cả đám đều cười rộ lên. Ha ha ha ha, mới vừa rồi cái tiểu nha đầu kia nói cái gì? Con nhóc đó là người tới để tọa trấn sao? Ha ha ha, cười chết ta rồi mà. Mời một người hầu gái trong nhà tới làm tọa trấn, thật là làm người ta mở rộng tầm mắt đi. Một gã đàn ông tay chân đều xăm hình cười lớn trêu chọc. Này tiểu nha đầu, ta nói ngươi mặc thành cái bộ dáng này sẽ không phải là hầu gái ở trong nhà Diệp Bạch đấy chứ? Kiều Kiều vẻ mặt đầy kiêu ngạo gật đầu một cái. Ừ, đúng. Ha ha ha ha, hóa ra là đúng thật. Đám người Trương Uy nhất thời càng cười rộ lên mãi mà không dứt. Đừng nói là đám người Trương Uy, ngay cả Diệp Mộ Phàm bọn họ cũng đều mộng bức cả rồi. Chuyện này, cô bé này lại là hầu gái của nhà Diệp Bạch sao? Diệp ca, làm sao lại có thể phái em tới trợ giúp? Cùng húc thật là hận không thể kéo cổ áo con bé kia lắc lắc lắc. Hận sắc tiểu loli càng thêm kiêu ngạo. Dĩ nhiên là bởi vì tôi lợi hại nhất nên chủ nhân mới chọn tôi thôi. Cùng húc, Diệp Mộ Phàm thật là nhức đầu không thôi, xoa xoa mi tâm. Vừa nãy hắn liền lập tức gọi điện thoại cho Diệp Oản Oản, kết quả bên kia không gọi được, cũng không biết rốt cục là có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là Oản Oản tìm người giúp, trên đường tới đây đã phải gặp chuyện gì ngoài ý muốn? Vậy tiểu nha đầu này là như thế nào xuất hiện đây? Diệp Mộ Phàm cũng không kịp suy nghĩ thêm nữa, chỉ có thể cố gắng xoa dịu tình thế. Trương ca, nói nhanh cho nó buông đi. Vậy rốt cục, ngươi muốn như thế nào mới chịu buông tha? Trương Uy cười lạnh một tiếng. Ha ha ha, không phải mới vừa rồi còn ngông cuồng lắm sao? Không phải còn muốn tìm ngươi tới đánh ta sao? Thế nào, hiện tại, siêu rồi. Lại phải cùng tao thương lượng, muốn thương lượng cùng tao cũng được. Trước hết, để cho cung húc quỳ xuống, dập đầu ba cái, gọi tao một tiếng, ông nội. Cùng húc cắn răng. Này, kêu cái... Mày, gọi tao là ông nội còn tạm được. Tới đây, mày có bản lãnh thì đánh tao cho xem. Kiều Kiều nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, ông có bản lãnh thì đánh chết hắn luôn đi, cố lên. Cùng húc. Hắn chỉ tùy tiện gào thét một chút mà thôi. Đừng có nghiêm túc như vậy có được hay không? Hắn cũng không muốn bị đánh nha. Giờ phút này, Trương Uy đã mất đi sự hững nhẫn lại cuối cùng. Nơi đáy mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tiểu tử thối. Tao thấy là bọn bay cố ý trêu chọc tao có đúng không? Lão tử hiện tại như các người mong muốn. Đánh cho tao, hung hăng đánh. Một đứa cũng không được bỏ qua. Vâng, nó lại. Sau khi nhận được mệnh lệnh, mười mấy gã côn đồ cao to lực lưỡng nhất thời vây quanh, gió thổi không lọt. Tất cả bảo vệ vào lúc này đều đã bị đánh gục. Chỉ còn lại Đông Tử và một vài nhân viên nơm nớp lo sợ ngăn cản ở phía trước. Đạo diễn ôm lấy những thiết bị, đạo cụ vừa mới bị đập hỏng. Ánh mắt đầy lòng đau đến cùng. Phim trường hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người mặt đầy kinh hoàng. Vốn cho là Diệp Bạch sẽ gọi người tới giúp, ai ngờ đâu lại đen đủ đến như vậy. Trương Uy lắc lắc cái cổ, cười nham hiểm, từng bước đi về phía Cung Húc. À, tiểu tử thúi, không phải mày nói ai làm nấy chịu hay sao? Có bản lĩnh thì đừng có tránh. Trương Uy thường xuyên tập võ, trên người cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh nổi lên, thân cao khoảng hơn 1.9 m, so với bọn họ tựa như một tòa núi nhỏ. Không đợi Cung Húc mở miệng, Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng. Bị thịt, ông có bản lãnh thì đánh chết hắn đi. Chủ nhân nói, không cho phép nàng giết người, phải có chừng mực, chủ yếu là bảo vệ cái người tóc vàng này, cho nên nàng nhất định phải nghe lời của chủ nhân, phải nhẫn nại. Nếu như đối phương động thủ với Cung Húc, nàng mới có thể ra tay. Kiều Kiều nói xong, mở miệng nói với Cung Húc. Anh yên tâm, tôi sẽ bảo vệ anh. Cung Húc vào lúc này cũng đã muốn khóc ròng ròng rồi. Người này, nó còn suốt cục là tới để bảo vệ hắn, hay là tới hại hắn đây? Tới đây, ông mau đánh hắn đi. Tỷ à, tôi gọi cô là tỷ tỷ có được không? Đừng có mà nói nữa mà. Số nhà đầu, không muốn chết thì cút ngay cho lão tử. Ngươi cho rằng lão tử đã đang đùa nghịch cùng với ngươi ư? Trương Uy nói xong, liền tung một quyền xé gió, nhắm thẳng vào mặt của Cung Húc mà đập tới. Ngay! Con người của Cung Húc chợt co rúm lại. Xong đời rồi, gương mặt tuấn tú của hắn quá là vô sỉ, lại nhắm vào mặt của hắn mà đánh tới đầu tiên. Trong lúc nhất thời, trong đầu của Cung Húc thoáng qua vô số ý nghĩ. Thôi xong, teo rồi, hắn phụ trách xinh đẹp như hoa, nếu khuôn mặt của hắn bị hủy đi, Diệp Ca khẳng định là sẽ không cần hắn nữa. Trong nháy mắt, khi Trương Uy ra tay, đôi mắt long lanh của Kiều Kiều chợt lộ ra vẻ hưng phấn, nơi cổ họng phát ra một tiếng cười duyên chậm thấp. Cung Húc! Diệp Mộ Phàm rống to. Lạc Thần trong nháy mắt cũng biến sắc. Tất cả mọi người mặt đầy vẻ thất thố kinh hoàng. Một quyền này mà đánh xuống, bộ phim này của bọn họ e rằng không thể tiếp tục quay được nữa. Nhưng ngay tại cái thời điểm nắm đấm của Trương Uy chỉ còn cách Cung Húc có nửa đường, một giây kế tiếp, âm thanh thân thể va chạm vào nhau vang lên. Trước bao ánh mắt đầy hoảng hốt, chỉ thấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé vững vàng chặn đứng quả đấm của Trương Uy giữa không trung. Làm sao lại có thể? Chút nụ cười sót lại cuối cùng ở trên mặt Trương Uy bỗng trở lên cứng đờ, cúi đầu liếc nhìn quả đấm bị chặn lại của mình. Ngươi! Khí lực của tiểu nha đầu này tại sao lại lớn đến như vậy? Trương Uy bên này còn chưa kịp phản ứng, sau đó lại là một tiếng ùnh cực lớn. Trương Uy như diều đứt dây, bị người ta nắm bàn tay nhấc lên, ném ra ngoài, thân thể nặng nề nện thẳng vào trên cây, một cây cột nhà ở phim trường. Sau đó, hắn từ từ trên cây cột té xuống như một tấm rẻ rách. Phụt! Đầu của Trương Uy ngoẹo sang một bên, phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người cứ như vậy, trơ mắt nhìn một tiểu loli mặc đồ hầu gái, đem một người đàn ông cao to lực lưỡng, còn sống sờ sờ, ném ra ngoài. Quả thực, cứ như xem kỹ xảo điện ảnh chỉ trong phim mới có. Miệng của Cung Húc lập tức há hốc thành hình chữ O. Diệp Mộ Phàm theo bản năng, rủi rủi hai mắt của mình, không cách nào tin được. Khục khục, khục khục. Mãi đến khi nghe tiếng ho khan vô cùng suy yếu của Trương Uy, những thủ hạ xung quanh của hắn mới phản ứng lại được, cuống quýt chạy về phía của hắn. Lão đại, người không sao đấy chứ? Đây rốt cục là tình huống gì? Một nhóc con gầu hái lại có thể đem một chiêu là đánh cho lão bại của hắn bay ra ngoài. Vẻ mặt của mọi người nhìn cô bé kia đều có chút kinh sợ. Vạn vạn không ngờ tới cô bé này lại có thể khủng bố đến như vậy. Trương Uy che ngực, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Làm sao có thể? Hắn lại có thể bị một tiểu nha đầu đánh bại? Hắn làm sao có thể chịu được loại khuất nhục này đây? Bắt lấy cho tao! Bắt lấy con nha đầu chết tiệt! Tất cả lên hết cho tao! Dù thân thủ của nhóc con không tệ, nhưng cũng chỉ là một người mà thôi. Còn nhóc con chết tiệt này, cùng tiến lên! Đám côn đồ cùng hô hào, nhất thời cùng nhau, nhao về phía Kiều Kiều. Vút! Tên có hình xăm trên cánh tay, đấm thẳng một đấm về phía tiểu loli. Tiểu loli nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm được cổ tay của hắn. Một giây kế tiếp. À! Không bao lâu sau, trong phim trường, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, cùng với đó là tiếng xương vỡ vụn không ngừng, làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Một trong số những cây cột nhà bị đập mạnh đến mức bắt đầu xuất hiện vết nứt. Đám người Diệp Mộ Phàm thấy hễ cứ ai lao đến liền bị đánh văng. Ban đầu là sợ kinh, dao động cuối cùng cũng biến thành kinh hoàng. Cùng húc thì càng nhìn càng sợ hãi, nhất thời rống to. Cái này, chuyện này, em gái à, em, à không, lão đại, đừng đánh nữa, đủ rồi, đánh tiếp là có án mạng đấy. Có điều, đối phương đã hoàn toàn không nghe được. Trong trạng thái này, bên trong ánh mắt cuồng bạo kia là sự khát máu đến mức đầy hưng phấn. Quả thực khiến cho người ta rợn cả xương sống. Thật giống như xem phim kinh dị ngoài đời thật. Mười mấy người hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Toàn bộ đều giống y như là bao cát, bị đối phương treo lên mà đánh. Tất cả mọi người trong phim trường đều đã trợn tròn cả hai mắt. Ai ngờ đâu, một bé gái nhìn qua yểu điệu và đáng yêu như vậy, lại có thể sẽ đáng sợ như thế. Ra tay tàn nhẫn đến mức làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Đây đã vượt qua quá cái nhận thức theo lẽ thường của bọn họ mất rồi. Sợ phút này, hai cổ tay của Trương Uy đều đã bị sập lát. Chính là sập do lát vụn. Cùng húc thì bùn rùn cả người, ôm lấy cánh tay của Lạc Thần ở bên cạnh. Má ơi, hụ chết hắn rồi. Chỉ thấy Tiệu Lo Ni cười hì hì, từng bước một hướng về phía Trương Uy đi tới. Không phải là đã sớm nói với ngươi rồi sao? Chủ nhân chọn tôi tới đây là bởi vì tôi lợi hại nhất. Trương Uy vốn hung hăng càn quấy và lúc này đã sợ đến xón cả phân ra quần. Bởi vì đau nhức mà sắc mặt trở nên trắng bệch, lăn lộn dưới mặt đất. Thế Tiệu Lo Ni ép tới gần, hắn vội vàng run rẩy mở miệng. Dạ, bà cô, ngài lợi hại nhất, tiểu nhân có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, cầu xin ngài tha cho tôi lần này. Bóng của Tiệu Lo Ni rơi vào trên mặt của Trương Uy, tỏ vẻ khó xử mở miệng. Không được đâu, dưới tay tôi còn chưa lưu lại người sống bao giờ đâu đấy. Cái gì? Sát khí nơi đáy mắt của đối phương khiến cho Trương Uy hoàn toàn tin tưởng nàng ta đang nói thật. Đây rốt cục là chuyện gì? Đế đô làm sao lại có thể xuất hiện một quái vật như vậy? Đừng giết tôi mà, van ngài, tôi sai lầm rồi, tôi thực sự biết lỗi rồi, tôi quỳ xuống cắn răng cắn cổ lại ngài. Trương Uy toàn thân run như cẩy sấy, co rật trên mặt đất. Tiếp đó là một mùi khai ngấy bốc lên, hắn lại có thể sợ đến mức đái ra cả quần. Dưới luồng sát khí khủng bố này, dù cho hắn là một người luyện võ, cũng không đỡ được. Hắn cũng có thể xem như có vài phần nhãn lực, vào giờ phút này đã phát hiện ra có cái gì đó sai sai. Đối phương tuyệt đối không phải là người bình thường. Bởi vì hắn ta biết Diệp Bạch xảo trá, cho nên không chỉ đích thân đến, mà còn hưng sư động chúng, dẫn theo nhiều nhân thụ như vậy. Nghĩ kiểu nào cũng không đoán ra được kết quả lại sẽ như thế này. Nhưng bây giờ hối hận thì cũng đã muộn. Không chỉ riêng Trương Uy, mấy người Diệp Mộ Phàm cũng hoàn toàn hoảng hồn. Nếu như xảy ra án mạng, đoàn làm phim bọn họ cũng không tránh được liên đới. Bọn họ muốn ngăn cản, nhưng giờ phút này Tiệu Lo Ni kia thực sự là quá đáng sợ. Không một ai dám bước lên phía trước. Về phần những thủ hạ của Trương Uy đã sớm lết nết xa xa trốn hết đi rồi. Tiểu muội muội, đủ rồi, dạy dỗ hắn một chút là được rồi. Diệp Mộ Phàm lo lắng khuyên nhủ, nhưng giờ phút này Tiệu Lo Ni đã hoàn toàn chìm vào trong thế giới của riêng mình. Chủ nhân nói không thể thể xảy ra án mạng, cho nên để tôi nghĩ xem nào, làm sao nhỉ, lưu lại cho người này nửa cái mạng vậy đấy. Trương Uy cũng không chịu được nữa, bò dậy bỏ chạy. Tiệu Lo Ni hì hì cười riêng một tiếng, nhanh như tia chớp đuổi theo. Móng tay nhọn của nàng ta đưa ra, định đâm thẳng vào mệnh môn của Trương Uy. Thôi xong, teo rồi, vẻ mặt Diệp Mộ Phàm đầy kinh hoàng. Ngay tại thời điểm, sắc mặt của mọi người đều bị hù dọa đến trắng bệch. Đột nhiên, một bóng người vọt tới giữa Tiểu Lo Ni và Trương Uy. Phanh! Một tiếng, trước khi tay của Tiểu Lo Ni đánh trúng Trương Uy, đã bị một trưởng đỡ lấy. Sau đó, âm thanh của Oạn Oạn truyền tới. Được rồi, Kiều Kiều. À, chủ nhân, người đến rồi. Vừa nhìn thấy Diệp Oạn Oạn, con người của Tiểu Lo Ni lập tức sáng lấp lánh, khôi phục lại dáng vẻ thiên chân vô tà. Diệp Oạn Oạn nghẹn ngào, không nói lên lời. Cũng may là nàng không yên tâm nên tới xem sao. Trước khi đi không phải, đã dặn đi dặn lại, nàng không được gây ra án mạng. Chẳng qua, chỉ tới tạ trấn thôi sao? Nhìn thấy Diệp Oản Oản xuất hiện, hơn nữa còn dùng một chiêu đỡ lấy đòn hung tàn của đáng sợ kia của Tiểu Lo Ni. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm tại chỗ. Trương Uy thiếu chút nữa, trực tiếp bị hù cho đến ngất đi. Trên trán đổ mồ hôi lạnh nhễ nhại. Vẻ mặt khi nhìn Diệp Oản Oản giống như đang nhìn cứu thế. Diệp Bạch! Cô bé kia đáng sợ như vậy, nhưng tên Tiểu Bạch Kiểm Diệp Bạch này lại có thể dùng một tay chặn được tiểu cô nương này lại. Oa, Diệp ca thật là đẹp trai nha, thật là đẹp trai quá đi mà. Các nhân viên của đoàn làm phim thấy vậy cũng trở nên kích động. Diệp ca ca, rốt cục anh đã tới, hù chết người ta rồi. Cùng húc kích động không thôi, quấn lấy. Kết quả sơ ý một chút, không biết vấp phải cái gì, ôm chân kêu thảm một tiếng. Diệp Oản Oản cũng bó tay với hắn, vội vươn tay ra đỡ lấy hắn. Cẩn thận một chút. Đứa nhỏ này có thể chững chạc hơn một chút được hay không? Diệp ca, chuyện này, cô em này thực sự là hầu gái của nhà anh ư? Cùng húc lòng đầy sợ hãi dò hỏi. Không sai. Vẻ mặt Cùng húc đã không còn cách nào tưởng tượng nổi. Hích, không phải đâu. Đầu năm nay dịch vụ cho thuê người giúp việc đã đáng sợ như vậy sao? Ngay cả loại người giúp việc như thế này cũng có thể mướn được ư? Đi, để cho Đông Tử giúp cậu bôi ít thuốc vào. Diệp Bản Oản bất đắc dĩ gọi Đông Tử sang đỡ hắn. Sau đó Diệp Bản Oản hỏi Mộ Phàm. Mới vừa rồi có ai bị thương không? Diệp Mộ Phàm mở miệng trả lời. Trừ dụng cụ bị hư hại, không có một ai bị thương. À không, trừ Cung Húc. Diệp Oản Oản. Được rồi. Cho nên, hôm nay bên này bọn họ không có một ai bị thương cả. Người duy nhất bị thương lại chính là tên yêu tinh Cung Húc tự mình vấp té. Kiều Kiều thì hoàn thành nhiệm vụ, cũng coi như là khá ổn, mặc dù có chút hơi lố. Diệp Oản Oản nhìn đám côn đồ lăn lộn quằn quại trên mặt đất, vô cùng thê thảm. Lại còn có tên Trương Uy, lúc này hai tay đã gãy, sợ đến đái cả da quần. Nàng đau đầu không thôi, day day cái chán. Kiều Kiều, không phải đã nói, chỉ tới tọa trấn thuê hay sao? Hiện tại, tọa kiểu này thì e rằng trấn cũng muốn sụp luôn rồi, chứ ở đó mà tọa với cả trấn gì? Hả? Kiều Kiều? Cô em gái hung tàn đáng sợ, đến sợ đến dọa cả người như thế này mà có thể gọi là Kiều Kiều ư? Tất cả mọi người nghe thấy cái tên này, vẻ mặt đều trở nên đặc sắc hơn. Kiều Kiều cẩn thận từng ly từng tí lẩm bẩm. Chủ nhân, em đã tính toán rồi, để lại cho hắn một nửa cái mạng. Diệp Oản Oản, nửa cái mạng, đúng thật là nửa cái mạng mà. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ đi về phía Trương Uy. Trương ca, xin lỗi, đắc tội rồi. Diệp Oản Oản nói xong, liền đưa tay ra, muốn kéo hắn lên. Kết quả, Trương Uy giống như gặp phải quỷ thần, vội lăn một vòng tránh đi. Đừng, ngươi đừng tới đây. Diệp Oản Oản sờ lỗ mũi một cái, thu tay về, có vẻ hòa nhã mở miệng nói. Trương ca, tôi chỉ là một người làm ăn, người không phạm ta không phạm người. Vừa rồi lỡ xuống tay lặng một chút, có quả thực xin lỗi. Trương Uy, một đám côn đồ, ngay cả các nhân viên của đoàn làm phim cũng đã nghẹn ngào không biết nói gì. Nặng một chút, cái này mà chỉ gọi là lặng một chút sao? Đúng, thật xin lỗi, Diệp lão bản, là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, đắc tội rồi, ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Thật ra thì tôi căn bản cũng không muốn gây sự với ngài, là tên nhãi Thái Dũng Thắng khích bác xúi giục tôi. Trương Uy trực tiếp bắn đứng Thái Dũng Thắng. Đáy mắt Trương Uy tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Nếu như không phải là những thế lực có lai lịch vô cùng lớn, không có khả năng có thể phái tới loại cao thủ ở bậc cao này. Tên Diệp Bạch này nhìn như không quyền không thế, nhưng trên thực tế căn bản lại không hề đơn giản như vậy. Mới vừa rồi chính hắn đỡ một chiêu kia của Tiểu Loni nhìn như phong kinh vân đạm, nhưng chỉ có hắn mới có thể biết là có bao nhiêu đáng sợ. Thứ hắn ta vừa đỡ chính là một sát chiêu. Từ khi Diệp Oản Oản bắt đầu nghiêm túc rèn luyện khôi phục thể năng, thân thủ của nàng lên tiến bộ từng ngày. Tốc độ tiến bộ có thể dùng từ tiến triển cực nhanh để hình dung cũng không quá đáng. Chỉ là thực lực của nàng lúc cao lúc thấp vẫn còn không mấy ổn định. Ở dưới sự uy hiếp của Tiểu Loli, Trương Uy dẫn theo tất cả thủ hạ đến nhận lỗi, thề thốt không dám một lần nữa đến gây phiền toái. Sau đó lết đi mà thu dọn phim trường cho bọn họ, đồng thời cung kính hứa sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại. Diệp lão bản, ngài yên tâm, đồ vật tôi nhất định sẽ đền. Ngày mai tôi sẽ bảo người đưa tới toàn bộ, chỉ cần là địa bàn của tôi, ngài đều có thể thuê miễn phí toàn bộ. Trương Uy nơm nớp lo sợ nói lời xin lỗi. Một đám thủ hạ sau lưng cũng co rúm vào một chỗ. Diệp Oản Oản cười một tiếng. Vậy thì xin đa tạ trước. Không dám, Diệp lão bản khách khí rồi. Vậy chúng tôi đây có thể đi được chưa? Trương Uy nuốt nước miếng. Dĩ nhiên. Trương Uy chợt thở phào nhẹ nhõm, tựa như sống sót sau tai nạn, mặt đầy vẻ kiêng kỵ nhìn về phía Tiểu Loli. Xin hỏi, đại danh vị tiền bối này là từ tổ chức nào? Bối cảnh của cô bé này nhất định hoặc là xuất phát từ võ quán đỉnh cấp, hoặc là xuất thân từ võ học thế gia. Từ thủ đoạn tàn nhẫn của nàng mà xem, thậm chí cũng có thể là người của tổ chức lính đánh thuê quốc tế. Muốn mời được loại thủ hạ cấp bậc này đến tọa trấn, không phải chỉ có tiền là được. Tiểu Kiều đứng ở bên cạnh Oản Oản. Tôi không phải là thuộc hạ của tổ chức nào cả, tôi chỉ là người của chủ nhân. Ặc. Trương Uy thần sắc lúng túng, không dám tiếp tục dò hỏi lai lịch của đối phương. Ở trong góc tối, trợ lý riêng do Thái Dũng Thắng phái đến để tìm hiểu tình hình. Sau khi xem xong chuyện gì đã xảy ra từ đầu đến cuối, thế đám người Trương Uy toàn bộ đều chạy thục mạng. Mãi một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, vội vội vàng vàng chạy đi, lái xe rời đi mất. Một màn hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc. Các nhân viên đoàn làm phim cũng lần lượt rời đi. Diệp Mộ Phàm một mình gọi Diệp Oản Oản sang một bên. Oản Oản, cô bé kia rốt cục là ai? Mới vừa rồi có quá nhiều người cũng không tiện hỏi. Vào lúc này, Diệp Mộ Phàm rốt cục không nhịn được nữa. À, thật ra là người mà bạn trai em giúp tìm tới, nói là thân thủ rất lợi hại thôi. Diệp Oản Oản trực tiếp bán cái. Diệp Mộ Phàm nghe vậy hơi nhíu mày. Trước đây, từng nghe Oản Oản nói, bạn trai của nàng làm việc tại tập đoàn Tư Thị. Có thể nói là có quen với người của Tư gia, nhờ vào quan hệ của Tư gia để tìm người. Nhưng còn thân thủ của Oản Oản thì lại là thế nào? Mới vừa rồi, Oản Oản đỡ một chiêu của cô gái kia, hắn cũng thấy rất rõ. Thân thủ của em từ lúc nào mà lại tốt như vậy? Thần sắc Diệp Mộ Phàm có chút phức tạp. Diệp Oản Oản trái lại, cảm thấy không có gì kỳ quái trả lời. Thân thủ của em vốn là rất tốt mà. Anh quên khi trước, cha mời sư phụ dạy chúng ta, em cũng học rất nhanh. sư phụ còn khen em có thiên phú cao. Có điều lúc đó em lười vận động. Chẳng qua là nửa năm gần đây em bỗng cảm thấy có chút thân thủ phòng thân cũng rất cần thiết, cho nên vẫn luôn tự mình rèn luyện. Diệp Mộ Phạm nghe vậy, nơi đáy mắt thoáng qua một vẻ thương xót, sờ sờ đầu của cô gái nhỏ. Là ca ca vô dụng. Nếu như hắn đủ mạnh mẽ để giúp em gái mình che gió che mưa, cần gì phải khiến nàng khổ cực cố gắng đến như vậy. Thật ra thì Diệp Mộ Phàm từ một công tử con nhà giàu có thể tiến bộ như vậy đã là thay đổi long trời lở đất rồi. Oản Oản phần lớn thời gian đều ở tại tư gia, còn phải đến trường để hoàn thành một số bài tập và bài kiểm tra. Từ sau khi sáng tạo lên công ty, những việc thường ngày của công ty cơ bản đều do hắn quản lý. Nhờ công việc phức tạp như thế, hắn đều có thể sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy. Làm việc gì không quan trọng, mà quan trọng là dùng mấy phần tâm để mà làm. Sự thay đổi của Diệp Mộ Phàm, nàng đều có thể ghi nhận. Diệp Oản Oản khẽ cười. Không đâu, ca ca là người ca ca tốt nhất trên đời. Oản Oản. Diệp Mộ Phàm bỗng cảm thấy cay cay khóe mắt, trong lòng âm thầm, nhất định phải liều mạng đoạt hết lại hết thảy mọi thứ vốn vẫn thuộc về bọn họ. Đêm khuya, biệt thự tư nhân của Thái Dũng Thắng. Thái Dũng Thắng ôm lấy một nữ nghệ sĩ tươi non mơn mởn trong ngực, hưng phấn đắc ý chờ đợi tin tốt. Rốt cục điện thoại của hắn vang lên, là tiểu trợ lý gọi tới. Thái Dũng Thắng nhấp một hớp rượu, thần sắc thản nhiên mở miệng hỏi. Thế nào? Đám khốn kiếp Diệp Bạch và Cung Húc hẳn là bị đánh cho tè ra quần rồi chứ gì? Người trợ lý yên lặng một hồi mới mở miệng. Thái Tổng, chuyện này có một chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Cái gì ngoài ý muốn? Trợ lý, hắn phải trả lời thế nào thì mới tốt đây? Chẳng lẽ nói là những người cuối cùng bị đánh cho tè ra quần là mấy người Trương Lão Tam hay sao? Thế nào? Mau nói đi! Thái Dũng Thắng không nhịn được mà thúc giục. Trợ lý chỉ có thể kể đúng sự thực. Diệp Bạch đã sớm chuẩn bị, mời người tọa trận. Trương Lão Tam và đàn em, tất cả đều bị đánh trong một trận. Thái Dũng Thắng nhất thời kinh hãi. Cái gì? Trương ca đích thân đi! Đúng! Là đích thân đi, Trương Lão Tam cũng bị đánh gãy hai tay, thậm chí thiếu chút nữa bỏ mạng tại chỗ, sợ đến mức tè ra quần. Trợ lý trả lời. Cái này, chuyện này làm sao có thể? Khi đó, tôi ở ngay bên cạnh, chính mắt tôi nhìn thấy. Diệp Bạch, mời nổi nương hâm đông sao? Sắc mặt Thái Dũng Thắng đầy vẻ âm vụ. Không! Không phải là người của Lương Hâm Đông. Bên kia đối phương, từ đầu tới cuối người ra tay, cũng chỉ có một nữ nhân. Nữ nhân kia đặc biệt tà ác, một mình một ngựa, làm thịt tất cả người của Trương Lão Tam. Tôi nghĩ, lai lịch của ả không nhỏ. Diệp Bạch rõ ràng đã sớm có chuẩn bị. Trợ lý vừa lau mồ hôi vừa nói. Hích, hắn biết rõ tên Diệp Bạch này có chút tà tính. Ngờ đâu vẫn là quá xem thường hắn ta. Sớm biết như vậy, đã không đưa ra cái chủ ý củi bắp này rồi. Thái Dũng Thắng giận đến mức ném ly rượu trong tay. Hỗn đản, lai lịch không nhỏ, một đám giang hồ mà không đánh lại một nữ nhân. Tôi thấy Trương Lão Tam này đúng là hết thời rồi. Trợ lý dù sao cũng là tận mắt hắn chứng kiến, và lúc này vẫn còn bị dọa không hề nhẹ, không nhịn được khuyên nhủ. Thái Tổng, hay là thôi đi. Bất kể là Diệp Bạch dùng phương pháp gì tìm người tới, phương pháp này hiện tại e rằng không thể thực hiện được nữa. Tôi thấy Diệp Bạch cũng chỉ có chút thông minh vặt mà thôi, chứ thực ra cũng chẳng có gì hay ho. Nếu như hắn thực sự có bản lãnh, sau khi rời khỏi hoàn cầu, tại sao lại không đi tìm một núi dựa vững vàng hơn cơ chứ? Sau khi rời khỏi hoàn cầu chúng ta, lại cùng đại thiếu gia phế vật bị vứt bỏ của Diệp gia kia lăn lộn chung một chỗ. Người nào không biết, Diệp gia bây giờ là đang Diệp Thiệu An nắm quyền. Diệp Mộ Phàm muốn trở mình, chính là nằm mơ giữa ban ngày. Thái Tổng, coi như là ngài không động thủ, thì tên Diệp Bạch đó cũng không có quả ngon để mà ăn đâu. Sự tình không thể được như ý. Thái Dũng Thắng nổi giận trong lòng. Nghe đến đó, sắc mặt vẫn còn chút khó coi. Võ không được, vậy thì dùng văn đối với bọn chúng là được rồi. Hạn Thiên Vũ và Lạc Thần không có sơ hở gì, nhưng lợi dụng cung húc để đả kích thì không phải là không nhẹ nhàng mà thoải mái hay sao? Thái Dũng Thắng tức giận không thôi. Ngày mai, cậu giúp tôi liên lạc với văn phòng của Lôi Tử, nhắm vào mục tiêu cung húc, tôi cũng không tin. Đầu kia điện thoại, trợ lý đáp lời. Vâng, Thái Tổng. Sau khi trở lại Hồng Hoa Tiểu Lâu, Diệp Oản Oản cùng 5 người kia mở một buổi tiệc nhỏ. Diệp Oản Oản dặn đi dặn lại bọn họ, hiện tại đang ở Hoa Quốc, nàng là người làm ăn bình thường, nhất định phải khống chế bản thân, không thể cứ họ ra một chút là chém chém giết giết. Mãi đến khi tất cả 5 người đều đã ghi nhớ kỹ, Diệp Oản Oản mới hơi yên tâm một chút. Nơi cửa, tiếng động cơ xe hơi vang lên. Tư Dạ Hàn mới vừa kết thúc xã giao trở về nhà. Bởi vì có Đường Đường, Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn đã thương lượng qua một chút, yêu cầu hắn mỗi ngày đều phải đến Hồng Hoa Tiểu Lâu của nàng ngủ lại. Dù sao bọn họ hiện tại phải đóng vai một nhà ba người. Cũng còn may là Tư Dạ Hàn khá phối hợp. A Cửu, anh về rồi. Diệp Oản Oản nhìn thấy Hứa Dịch ở sau lưng Tư Dạ Hàn, trong tay xách rất nhiều túi lớn túi nhỏ. Diệp Oản Oản nhìn lướt qua, phát hiện đều là những đồ chơi xanh xanh đỏ đỏ. Hi hi hi, những thứ này từ đâu tới vậy? Tạ Chiết Chi tặng. Tư Dạ Hàn nhàn nhạt trả lời. Diệp Oản Oản nghe vậy có chút kinh ngạc. Lại là Tạ Chiết Chi, không nghĩ tới Tạ Ảnh Đế lại có lòng đến như vậy. Bên cạnh, Hứa Dịch muốn nói lại thôi. Mặc dù một phần là do Tạ Ảnh Đế tặng, nhưng phần lớn đều là do Cửu gia tự mình mua, có được hay không? Tư Dạ Hàn thấy nàng trễ như vậy mà còn chưa ngủ, mở miệng hỏi. Làm sao giờ này mà em còn chưa ngủ? Diệp Oản Oản ngã đầu một cái. Bên phía đoàn làm phim có người đến quấy rối, bất quá không có việc gì, em đã giải quyết xong rồi. Diệp Oản Oản nói xong, đơn giản giải thích qua một lần những chuyện đã xảy ra. Sau đó, Diệp Oản Oản không nhịn được, ôm lấy cánh tay của Tư Dạ Hàn, mở miệng sộ ra một tràng. Hai, mấy người trong nhà phải giáo huấn thật tốt mới được, làm việc cũng quá mức kích động, vọng động như vậy, hung hăng như vậy, nói đến đánh nhau một cái là kích động không thôi, không kiểm lại được. Em biết phải làm thế nào đây? Tư Dạ Hàn nghe thấy lời này của thiếu nữ, nhìn nàng một cái, mặt ngốc ra luôn rồi. Mình vừa nghe thấy cái gì vậy? Nàng là đang nói nàng hay sao? Diệp Oản Oản nháy mắt một cái. Sao sao sao? Chẳng lẽ em nói không đúng hay sao? Tư Dạ Hàn. Không có việc gì, em nhớ kỹ lời này là tốt lắm rồi. Diệp Oản Oản tỏ vẻ không hiểu, sao lời này lại cứ quái quái thế nào ấy nhỉ? Đường Đường đâu rồi? Tư Dạ Hàn thuận miệng hỏi. Đã ngủ rồi. Diệp Oản Oản nói xong, ôm lấy Tư Dạ Hàn ngồi xuống ghế salon. A Cửu, em có chuyện muốn thương lượng với anh. Chuyện gì? Diệp Oản Oản nháy mắt, mở miệng thử thăm dò. Hai chúng ta thường ngày đều phải làm việc. Anh có thấy là Đường Đường bình thường ở nhà một mình sẽ rất cô đơn, đúng hay không? Tư Dạ Hàn lướt nàng một cái. Cho nên... Hí hí, cho nên chúng ta hay để cho Đường Đường nuôi thú cưng đi. Thú cưng có thể bồi dưỡng lòng nhân ái của trẻ nhỏ, còn có thể đi theo Đường Đường, có phải là rất tốt hay không? Diệp Oản Oản hưng phấn đề nghị. Tư Dạ Hàn thì mở miệng. Muốn nuôi con gì? Để anh nói Hứa Dịch đi mua giúp em. Diệp Oản Oản khoát tay nia nịa. Không cần, không cần phiền toái như vậy đâu. Không phải là có sẵn rồi hay sao? Từ Dạ Hàn nghe vậy, định lông mày co lại. Lại một lần nữa, nhìn kỹ thiếu nữ ném đỉnh này của mình. Diệp Oản Oản lập tức mở miệng. Chúng ta đã có Đại Bạch rồi đó. Không bằng anh trực tiếp đem Đại Bạch qua đây đi. Để em... À nhầm, để Đường Đường chơi đùa đi mà. Đường Đường nhất định sẽ rất thích. Từ Dạ Hàn, chuyện này là một âm mưu. Diệp Oản Oản hưng phấn nói. Anh xem, Đại Bạch đáng yêu như vậy, ngoan ngoãn như vậy, ôn nhu như vậy. Để nó theo Đường Đường rất tốt đó nha. À cửu, cái chủ ý này của em có phải là rất đặc biệt hay không? Một bên, cái người đang bày đồ đạc ra, Hứa Dịch, lại có thể để cho Đại Bạch làm thú cưng. Oản Oản tiểu thư, định nghĩa của cô đối với hai chữ ôn thuận này có phải là có cái gì hiểu lầm rồi hay không? Hắn cảm thấy cửu gia chắc chắn sẽ không đáp ứng cái loại yêu cầu vô lý như vậy. Từ Dạ Hàn, Hứa Dịch, cậu mau đi chuẩn bị đi. Vâng. Sáng ngày hôm sau, Cung Húc lại lên hot xe. Nội dung là Cung Húc diễn xuất siêu lát. Rất rõ ràng, đây cũng là một âm mưu có tổ chức, đồng thời còn đem Sinh Tự một đường, dìm hàng. Đủ loại bình luận, dự đoán đều khẳng định đây sẽ là một bộ phim rất nát. Từ sau khi hình tượng của Cung Húc được Diệp Oản Oản tẩy trắng, phẩm chất đức hạnh và tính cách của hắn có chỗ nào để chê, chỉ có kỹ thuật diễn xuất là... Tạm thời trước mắt, dù cho là Diệp Oản Oản cũng không thể cứu vãn giúp hắn tẩy trắng. Những nghệ sĩ trong công ty, Hàn Thiên Vũ là phái thực lực và phái thần tượng cộng lại một cách hoàn mỹ. Lạc Thần khi xuất đạo chính là đóng Kinh Long do Kim Lân đạo diễn, khi đó lại tái xuất chính là Kinh Long 2. Hai bộ phim này đã khẳng định được thực lực của hắn. Chỉ có Cung Húc, từ đầu đến cuối không thoát khỏi cái mũ bình hoa. Tuy nói, đại đa số minh tinh đều dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, thực lực cũng không thành vấn đề, nhưng kỹ thuật diễn xuất của Cung Húc lại thực sự là quá nổi bật, quá vượt trội. Nói trắng ra là lát đến mức khiến cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. Trong toàn bộ giới giải trí, không có ai dám tranh phòng cùng với hắn ở vị trí diễn xuất lát số 1. Chỉ cần nhắc đến kỹ thuật diễn xuất cặn bã, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ đến Cung Húc đầu tiên. Diệp Oản Oản vừa xem tin bát khoái buổi sáng, vừa đi xuống lầu. Ánh mắt liếc xéo qua, nhìn thấy Kiều Kiều lên nút dựa theo hot xe tra cứu, đem toàn bộ tên những bộ phim do Cung Húc diễn xuất lát mấy đều ghi lại một lần. Đứa nhỏ này khẩu vị cũng thực là đặc biệt quá rồi. Cô bé đặc biệt thích chọn thể loại phim cẩu huyết xến xúa để mẹ xem, cho nên phim của Cung Húc lại là những bộ phim được nàng yêu thích nhất. Hôm nay, thứ hấp dẫn nhất tại Hot Share hãm hại Cung Húc. Còn có tin Cung Húc trước đây, không đâu đã viết ra một cái webpo. Mọi người, suốt ngày chỉ xem mấy thứ vớ vẩn đeo xấu tôi, kỹ thuật diễn xuất tốt thì hay lắm sao? Đó là vì đây không chia thôi. Nếu như tôi nghiêm túc, tôi ơi còn sợ cả chính mình à. Không phải chỉ là kỹ thuật diễn xuất thôi sao? Không phải chỉ là thực lực thôi sao? Bộ phim tiếp theo của lão tử liền đem giải thưởng ảnh đế Kim Lan ném lên trên mặt các ngươi. Không làm được, tôi sẽ dẫn theo Lạc Thần cùng nhau trực tiếp ăn cứt. Đây là một lời thề tuyệt đối không xóa. Cái webo này quả thực khiến cho Diệp Oản Oản bó tay toàn tập. Cái con gấu con Cung Húc kia thực sự là không chịu nổi một chút xíu đả kích ư? Đụng vào là lộ banh xác. Mấu chốt là nhà ngươi tự mình ăn đi thì còn như xong, lại còn đem Lạc Thần kéo theo để làm cái gì? Cái webo này của Cung Húc mới vừa công bố ra ngoài, bình luận phía dưới tất cả đều lộ tung theo hắn. Ha ha ha ha, ta thấy được cái gì? Nhất định là ngày hôm nay phương thức mở webo của ta có vấn đề. Cung Húc lại còn nói hắn muốn dựng ảnh đế. Đây là chuyện cười lớn nhất tôi nghe được ở trong năm nay. Cung Húc có phải là bị điên rồi hay không? Lời như vậy mà cũng nói được hay sao? Hắn diễn xuất cái gì? Trong lòng hắn không tự cảm thấy xấu hổ ư? Bơi vào lại trọng điểm đi, cùng húc người ta ăn thì kệ ngươi, tại sao lại kéo cả lạc thần của chúng tôi vào? Cũng còn may, nhân duyên cung húc coi như không tệ. Bên dưới, trừ một bộ phận tranh chua diễu cợt, phần lớn đều là thiện ý trêu chọc, còn có fan của hắn cùng lạc thần nói đùa, đẩy thuyền cho hai người. Diệp Oản Oản mới vừa lướt Weibo xong, điện thoại di động liền vang lên. Đồng Tử vừa khóc vừa gọi điện thoại cho làng. Diệp ca, xong rồi, cung húc lại gây họa rồi. Diệp Oản Oản thở than. Biết rồi, tôi đã xem. Thật xin lỗi Diệp ca, tôi không ngăn được. Diệp ca, lần này phải làm sao bây giờ? Lời đã tuyên bố, húc ca lại còn sời sống thở chết, không chịu xóa Weibo. Chẳng lẽ đến lúc đó, phải trực tiếp thật hay sao? Diệp Oản Oản thì khẽ cười một tiếng. Đừng bi quan như vậy, là không chừng đến lúc đó, cung húc thật sự đoạt giải ảnh đế thì sao? Âm thanh Đồng Tử mang theo tiếng khóc nức nở. Diệp ca, anh đừng đùa nữa mà. Kỹ thuật diễn xuất của nghệ sĩ nhà mình, trong lòng hắn còn không tự chấm điểm sẵn hay sao? Diệp ca, chúng ta hiện tại rốt cục phải làm sao trả lời với công chúng bây giờ? Đồng Tử bất đắc dĩ hỏi ý kiến. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Không cần phải trả lời bất cứ thứ gì. Huống chi có Thanh Minh cũng vô dụng. Kỹ thuật diễn xuất của cung húc lát bấy cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Chuyện này, phương pháp giải quyết chỉ có một. Là cái gì ạ? Nơi đáy mắt của Diệp Oản Oản lóe lên một ánh hào quang nhàn nhạt, mở miệng nói. Dùng thực lực để chứng minh. Diệp Oản Oản dừng một chút, tiếp tục mở miệng. Để cho cung húc chuyên tâm quay phim, hết thảy dư luận bên ngoài, toàn bộ đều không cần để ý tới. Chỉ cần kỹ thuật diễn xuất của cung húc được khẳng định, hôm nay càng bị bôi đen bao nhiêu, thì tương lai của cung húc sẽ càng đỏ lên bấy nhiêu. Đồng Tử mặc dù cũng không mấy hy vọng, nhưng suy nghĩ một chút, dường như cũng chỉ có thể làm như vậy. Vâng, tôi biết rồi Diệp ca. Sau lưng, Tư Dạ Hàn nhìn thấy ánh sáng tự tin trên khuôn mặt thiếu nữ, thần sắc có chút lo lắng. Nghe được tiếng bước chân sau lưng, Diệp Oản Oản theo bản năng quay đầu lại. A Cửu, đúng rồi, anh có thấy Đường Đường ở đâu không? Tư Dạ Hàn thu hồi suy nghĩ. Không thấy. Diệp Oản Oản đầy hoài nghi gãi đầu một cái. Kỳ quái thật, đứa nhỏ ngày hôm nay dậy sớm nhưng mà đi đâu vậy cơ chứ nhỉ? Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn, hai người cùng nhau hướng về phía phòng ăn đi tới. Mưa vừa mới tới phòng ăn, đột nhiên tạch một tiếng. Trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một trận mưa hoa hồng lớn, bóng bay đủ màu sắc bay đầy trần nhà của phòng ăn. Thật là quá đẹp, cánh hoa hồng cũng bong bóng bay đủ màu sắc bay khắp phòng ăn. Quả thực là một hình ảnh đẹp như trong mơ. Ôi, chuyện gì thế này? Diệp Oản Oản sau khi giật mình, vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tư Dạ Hàn thì cũng đầy hoài nghi, hướng về phía phòng ăn nhìn sang. Sau đó, hai người chỉ thấy, trong ngực của Đường Đường, đang ôm một bó hoa hồng lớn, còn lớn hơn cả người của cậu nhóc, hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản mà đi tới. Mẹ! Hôm nay cậu bé mặc một thân tiểu ô phục sang trọng. Bó hoa hồng suýt nữa đã che khuất luôn cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc. Diệp Oản Oản mặt đầy kinh ngạc. Đường Đường, con đây nè. Trong ngực tiểu gia hỏa ôm đến một bó hoa. Thần sắc có hơi chút ngượng ngùng mà mấp máy môi, đầy chờ mong ngẩng cái đầu nhỏ lên, mở miệng nói. Con tặng cho mẹ. Diệp Oản Oản sửng sốt một chút, sau đó vội vàng cầm lấy bó hoa hồng kia lên, vừa mừng vừa sợ. Cảm ơn bảo bối, những thứ này đều là do con chuẩn bị sao? Cậu nhóc gật đầu một cái, vẻ mặt có chút khẩn trương. Vâng ạ, bóng bay cùng cánh hoa là các ca ca và tỷ tỷ giúp con làm. Hoa hồng là con bảo cậu chuyển trực tiếp từ trong nhà theo đường hàng không tới. Cậu nói mẹ thích nhất là hoa hồng, mẹ có thích không? Dĩ nhiên là thích rồi. Diệp Oản Oản không chút do dự mở miệng trả lời. Wow, thật là quá tình cảm rồi có được hay không? Lại còn chuẩn bị cả kinh hỉ cho mẹ. Hơn nữa, lần này kinh hỉ là chân chính. Có một cậu con trai ấm áp như vậy, đốt đèn tìm đỏ mắt cũng không thấy đâu nha. Đúng là tiện nghi cho mẹ Oản Oản quá rồi mà. Đột nhiên cảm thấy, thật ra thì chính mình cũng không quá thiệt thòi. Sau đó, Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút. Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao con? Cậu bé nghe vậy, thần sắc nghiêm túc mở miệng. Vâng, là một ngày đặc biệt. Là ngày đặc biệt ư? Nhưng mà, Diệp Oản Oản suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nhớ ra được rốt cục là ngày gì. Đường Đường mở miệng trả lời. Hôm nay là ngày thứ bảy, Đường Đường tìm được mẹ. Mỗi một ngày, Đường Đường được ở cùng với mẹ đều là một ngày rất đặc biệt. Diệp Oản Oản nghe xong, quả thực là cảm động đến rơm rớm nước mắt. Cúi người, một tay đem cậu bé ôm vào trong ngực. Cảm ơn bảo bối, mẹ yêu con nhất rồi. Ánh mắt cậu bé sáng lấp lánh. Đường Đường cũng yêu mẹ nhất. Sau lưng hai mẹ con chính là Tư Dạ Hàn. Nhìn tận mắt nam nhân khác có những hành vi đầy lãng mạn với vợ của mình, lại còn tặng hoa tỏ tình mà còn không được phép tức giận, đây là cái loại cảm giác gì? Tâm tình của Tư Dạ Hàn giờ phút này có thể là tạm hình dung là một lời khó mà nói hết. Cậu nhóc đầy dựa dẫm mà giúp vào lòng mẹ. Mẹ, mẹ sau này sẽ còn rời bỏ Đường Đường hay sao? Diệp Oản Oản xoa đầu tiểu gia hỏa. Dĩ nhiên là sẽ không. Diệp Oản Oản vừa cảm động, nhưng tâm tình lại có chút phiền muộn. Những thứ này vốn không thuộc về nàng. Rồi sẽ có một ngày, Đường Đường sẽ tìm ra được mẹ ruột của mình, và cũng sẽ không còn đối xử với nàng như vậy nữa. Thực sự là muốn giấu đi, muốn tự mình nuôi riêng quá mà. Diệp Oản Oản thậm chí đều và đã đang suy nghĩ triển khai kế hoạch này rồi đó nha. Sau khi tỉnh táo lại, một người một nhà ba người ngồi bên cạnh bàn ăn. Diệp Oản Oản nâng cằm lên nhìn hai cha con, nhìn đến mức mặt đầy thỏa mãn. Nhân sinh như thế này còn cầu mong gì hơn? Diệp Oản Oản vừa suy nghĩ vừa gắp một miếng trứng rán, đang với về phía trước. Kết quả, đồng thời đối diện với hai đạo ánh mắt quen thuộc. Đôi đũa của Diệp Oản Oản bỗng đóng băng ở trên không trung. Khao khát cầu sinh mãnh liệt khiến Diệp Oản Oản theo bản năng lại dùng tay trái gắp lên một miếng trứng rán khác. Cứ như vậy, một trái một phải hai miếng trứng rán, đồng thời đặt vào trong đĩa của hai cha con. Sau khi hai miếng trứng rán đồng thời hạ xuống, hai ánh mắt mới thu về. Diệp Oản Oản âm thầm lau mồ hôi. Hích, những cái khác đều rất hoàn mỹ, chỉ có một chỗ hơi sai sai chính là hai cha con nhà này sống chung, không hiểu vì sao lại cứ luôn tranh sủng với nhau như vậy. À đúng rồi Đường Đường, bởi vì ba mẹ bình thường đều phải đi làm, không có cách nào ở nhà cùng với con, cho nên mẹ đã tìm được một thú cưng rất đáng yêu để cho con chơi đùa. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Đường Đường đương nhiên là rất hy vọng mẹ có thể ở bên cạnh mình, nhưng cũng càng không hy vọng mình đem lại phiền toái cho mẹ. Mặc dù đối với chó con, thỏ con, mèo con, cậu bé cũng không có mấy hứng thú, nhưng vẫn nhu thuận gật đầu. Dạ, cảm ơn mẹ. Ngoan ngoan. Diệp Oản Oản xoa xoa đầu của tiểu gia hỏa. Chờ lát nữa khi con thấy, nhất định sẽ rất là yêu thích. Đang nói chuyện, nơi cửa chuyển tới một loạt tiếng bước chân. Oản Oản tiểu thư. Hứa Dịch tối hôm qua, sau khi nhận được mệnh lệnh, sáng sớm liền chạy tới. Hứa quản gia, anh đã đến rồi ư? Đại Bạch đâu? Đại Bạch đâu rồi? Diệp Oản Oản lập tức hướng về phía sau lưng của Hứa Dịch nhìn lại. Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng, ngập ngừng nhìn về phía ông chủ nhà mình. Vốn định nói chuyện với ông chủ nhà mình, nhưng nghĩ lại, ông chủ mình ở trong tình huống này cũng không dùng được. Vì vậy, Hứa Dịch vô cùng sáng suốt, trực tiếp nhìn về phía của Diệp Oản Oản mở miệng. Oản Oản tiểu thư, cô nhất định phải mang Đại Bạch tới sao? Chuyện đó có thể hù tiểu thiếu gia một trận hay không? Diệp Oản Oản lập tức cau mày. Làm sao mà như vậy được? Đại Bạch đáng yêu như thế, Đại Bạch đâu? Mau dẫn tới đây nhanh một chút nào, thực sự là nhớ Đại Bạch mà. Hứa Dịch. Vâng, vậy tôi đi ngay. Lại nói, làm sao hắn cứ có cảm giác lạ, Oản Oản tiểu thư muốn gọi Đại Bạch đến để chơi đùa cùng với nàng mới đúng. Một bên Đường Đường nghiêng đầu nhìn sang. Đại Bạch. Đúng vậy, là tên của nó. Là thỏ con sao? Đường Đường hỏi. Hai mẹ con còn đang nói chuyện. Lúc này, Hứa Dịch đã trở lại. Lần này, đi theo phía sau lưng hắn là một con quái vật khổng lồ, toàn thân trắng như tuyết. Rống. Trong tiếng gầm nhẹ của dã thú, một con hổ lớn màu trắng bạc chậm rãi đi vào. Bộ lông bạch hổ óng ánh tỏa sáng, hình thể cường tráng, thần thái uy nghiêm, hoàn toàn bất đồng với loại hổ thông thường nuôi nhốt trong vườn thú hoặc là gánh xiếc, mà lại toát lên một luồng khí tức đầy hoang dã và tràn ngập vẻ khát máu. Chẳng qua là giờ phút này trên cổ của Đại Bạch được cột một chiếc lơ con bướm màu hồng, làm hỏng hết cả hình tượng ngầu của người ta. À, hình như chiếc lơ con bướm này có vẻ quen quen, hình ảnh này cũng có vẻ quen quen. Hứa Dịch xa xa hai cái mắt thâm quầng của mình, đứng ở một bên lau mồ hôi. Vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn thức trắng một đêm tìm ở sau núi, lại mạo hiểm tính mạng mới thành công cột xong chiếc lơ con bướm này một lần nữa. Trong nháy mắt khi Đường Đường nhìn thấy Đại Bạch hổ, vẻ hoài nghi ban đầu trong đôi mắt nhất thời phát ra một hào quang chói lóa, giống như hoàn toàn không thể ngờ tới thú cưng mà mẹ nói lại có thể sẽ là như thế này. Đường Đường, lại đây chào hỏi Đại Bạch đi nào. Đừng sợ, Đại Bạch đặc biệt đáng yêu, đặc biệt ôn thuận. Diệp Oản Oản mở miệng. Kiếp trước, nàng luôn rất sợ Đại Bạch, bởi vì nhìn Đại Bạch thực sự là quá hung tàn, quá hoa dọa người. Nàng chung quy là sợ Đại Bạch sẽ nổi hứng mà cắn chết mình. Mãi tới sau này mới phát hiện, Đại Bạch cũng giống như Tư Dạ Hàn, chẳng qua là tỏ vẻ đáng sợ bên ngoài mà thôi. Hứa Dịch nghe vậy cũng thực là cạn lời. Đừng dụ dỗ trẻ em như vậy mà. Rống. Hứa Dịch mới vừa nghĩ như thế, quả nhiên bên tai vang lên một tiếng thú đầy dữ tợn, chấn động cả mặt đất. Trong phòng bếp, đầu bếp béo run cầm cập. Ôi chao, cái con cọp này chính là thứ hoang sao? Một bên Đường Bân chật chật chắt lưỡi. Là Đại Bạch Hổ, là Đại Bạch Hổ biến dị, một trong những chủng loại hung tàn nhất. Đường Đường gật đầu một cái, lập tức từ trên ghế nhảy xuống, đi về phía Đại Bạch Hổ. Có thể là do có chút nôn nóng, thời điểm cậu bé nhảy xuống, chân không cẩn thận vấp một cái. Đường Đường, không sao chứ? Diệp Oản Oản vội vàng khẩn trương hỏi. Mẹ, con không sao. Cậu bé tập tễnh đi tới trước mặt Đại Bạch Hổ. Xin chào, ta gọi là Đường Đường. Rống. Bạch Hổ trả lời lại bằng một tiếng gầm to, đôi mắt màu xanh nhạt mang theo sự cảnh giác cùng hiếu kỳ, đang đánh giá tiểu bánh bao sữa ở trước mặt của mình. Đường Đường đứng trước cái mặt của Đại Bạch Hổ, nghiêng đầu nhìn nó một chút, chỉ vào cái nơ con bướm ở trên cổ nó. Cái này không thoải mái sao? Rống. Đại Bạch Hổ gầm nhẹ. Vì vậy, cậu nhóc đưa bàn tay nhỏ ra. Trong ánh mắt kinh hoàng của Hứa Dịch, vòng qua cổ của Đại Bạch Hổ, gỡ cái nơ trên cổ của nó xuống. Khá hơn chút nào không? Tiểu tử hỏi. Rống. Lần này, tiếng gào thét của Bạch Hổ dường như trầm thấp hơn mấy phần so với vừa nãy. Đường Đường lộ ra nụ cười rạng rỡ. Đại Bạch, thanh âm của ngươi thật là êm tai. Hứa Dịch, êm tai. Cái đứa nhỏ này ở trên phương diện nào đó quả thực là giống với Oản Oản tiểu thư như đúc. Mẹ, con có thể dẫn Đại Bạch đi trong sân chơi đùa được không? Đường Đường đầy mong đợi nhìn về phía của Diệp Oản Oản. Dĩ nhiên là có thể, mau đi đi, đi thôi. Thấy Đường Đường rất thích bạn mới, Diệp Oản Oản không phải nói nó có bao nhiêu vui vẻ. Đường Đường hướng về phía Đại Bạch nhìn lại. Đại Bạch, chúng ta cùng đi chơi trong sân, có được không? Đại Bạch gầm nhẹ một tiếng, đi đến bên người của Đường Đường. Đột nhiên, lại nằm sát xuống bên chân trận cộc cậu nhóc. Đại Bạch, sao vậy? Đường Đường tỏ vẻ không hiểu, hướng về phía Đại Bạch Hộ nhìn lại. Rống! Sau khi Đại Bạch Hộ nằm xuống, lại dùng cái đầu lớn nông xù của mình cọ sát vào chân cậu bé, tựa hồ là ra hiệu cho cậu nhóc leo lên trên người của mình. Đại Bạch, cảm ơn ngươi. Đường Đường cẩn thận mà leo lên. Chờ sau khi Đường Đường đã ngồi vững vàng, Đại Bạch Hổ liền đứng lên, chậm rãi mang theo tiểu bánh bao sữa đi vòng quanh sân chơi. Giờ phút này, Hứa Dịch đã ở một bên vừa xem vừa trợn mắt hốc mồm. Bản lĩnh thuần hóa thú này chẳng lẽ cũng có thể di truyền sao? Không đúng, đứa bé này cũng không phải là ruột thịt của Oản Oản tiểu thư mà. Đừng nói là Hứa Dịch, ngay cả chính Diệp Oản Oản cũng cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ rằng Đường Đường và Đại Bạch sẽ hòa hợp với nhau đến như vậy. Trong vườn hoa, Đại Bạch vững vàng đi tới. Thời điểm đi đến dưới một gốc cây đại thụ, mới một lần nữa nằm xuống, đem Đường Đường đẻ xuống. Đường Đường đưa tay nhỏ ra, ôm lấy cổ của Đại Bạch, cảm ơn bằng cách hôn một cái lên trên cái đầu xù của Đại Bạch Hổ. Diệp Oản Oản nhìn thấy hình ảnh tiểu bánh bao sữa và Đại Bạch Hổ yêu thương lẫn nhau, cũng đã bị vẻ đáng yêu kia làm đốn tim mất rồi. Lập tức vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp hình, vừa thốt lên đầy kích động. Quá tốt, em biết ngay mà, Đường Đường sẽ thích Đại Bạch thôi. Hơn nữa Tư Dạ Hàn à, anh có thấy không, Đại Bạch cũng rất thích Đường Đường. Vừa lẽ khi thấy Đường Đường bị chặt chân, còn chủ động đi cõng nó. Nào sao bây giờ, em muốn Đại Bạch, cũng muốn Đường Đường. Tư Dạ Hàn nghe vậy, muốn Đại Bạch thì cũng có thể, muốn Đường Đường. Này, cậu nhóc này là con của người khác đấy. Diệp Oản Oản oa oa mà xúc vào ngực của Tư Dạ Hàn. Em không muốn đem Đường Đường trả lại đâu. Ngón tay của Tư Dạ Hàn luồn vào mái tóc mềm mại của thiếu nữ, nhẹ nhàng vuốt ve. Không phải nói là không thích trẻ con sao? Diệp Oản Oản bị nghẹn một cái, sau đó nói như đúng rồi. Không, không giống nhau, em chỉ không thích trẻ con, nhưng Đường Đường chính là con trai em xinh đấy. Thư Dạ Hàn, diễn quá nhập tâm mất rồi. Diệp Oản Oản thở dài. Thật ra thì Đường Đường giống anh như vậy, em suýt chút nữa đã hoài nghi Đường Đường là con riêng của anh. Bất quá hôm nay xem lại, em mới phát hiện là em đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái. Tại sao? Diệp Oản Oản trợn trừng hai mắt nói. Nếu như Đường Đường mà là con của anh, có tình thương cao như vậy, cũng quá là không khoa học đi. Lần thứ lợ bị chì chết về tình thương, Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản suy nghĩ lại một chút, ngay sau đó trầm ngâm. Trừ phi là di truyền từ em còn tạm được, không hổ là con trai của em. Diệp Oản Oản nói xong, bày ra vẻ mặt đầy ai oán mở miệng. Anh xem, Đường Đường còn biết tặng hoa cho em này, vậy mà bạn trai, chẳng lẽ anh không có gì muốn bày tỏ hay sao? Tư Dạ Hàn nghe vậy, đôi con người điên đảo chúng sinh kia lướt qua khuôn mặt của cô gái, phong kinh vân đạm mở miệng nói. Em đã cho anh chỗ trống nào để phát huy sao? Diệp Oản Oản nghe xong, cẩn thận suy nghĩ một chút, nhất thời sững sờ. À, thật giống như, cho tới nay, đều là cô tặng hoa cho anh, là cô hẹn anh đi xem phim, là cô chuẩn bị cho anh bữa tiệc lãng mạn lung linh dưới ánh nến. Những việc bạn trai nên làm, tất cả đều bị cô giành làm hết mất rồi. Thực là như sấm sét giữa trời quang. Không, em quá là thiệt thòi mà. Diệp Oản Oản gào thét bi thương. Ngay từ đầu là bởi vì bất đắc dĩ phải phút lông đại ma vương, cuối cùng về sau lại thành thói quen mất rồi. Thật là bi kịch. Từ Dạ Hàn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ảo lão của cô gái, đáy mắt lóe lên một nụ cười, chật chậm rãi nghiêng người sang, ngón tay thon dài giữ lấy đôi môi của thiếu nữ, nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi kia. Tiếp đó là một nụ hôn sâu triền miên. Mãi đến khi Diệp Oản Oản thở hồng hộc, suýt chút nữa là không thể thở nổi, nụ hôn này rốt cục mới kết thúc. Trong tiếng hô hấp, thanh âm của người đàn ông mới vang lên bên tai thiếu nữ. Thiệt thòi sao? Diệp Oản Oản nhìn khuôn mặt lạnh lùng đang nổi lại như hoa đào tháng 3, mê người tới cực hạn. Đầu tiên là thoáng hoảng hốt, sau đó lắc đầu như trống. Không thưa thiệt, không thưa thiệt, không thưa thiệt đâu. Từ Dạ Hàn giải trừ phong ấn rồi hay sao? Lại còn nói không dính khói bụi trần gian nữa chứ. Đây quả thực là nam hồ ly tinh. Có giá trị nhan sắc cao như vậy, còn cần cái gì mà tình thương nữa chứ?